Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1855. Đệ 1855 chương cũng thế cũng thế. Lưỡng đạo đệ tử đồng thời ra tay. Lâm Minh Trạch thấy thế quay đầu đối Ngô Thanh Thiền nói. Người trước chơi, bọn họ liền giao cho ta đi, hảo. Ngô Thanh Thiền dừng muốn bước ra bước chân. Mặt mang tín nhiệm chi sắc gật gật đầu. Lâm Minh Trạch cười cười thân hình phiêu giật dừng ở phong thần trước mặt. Cũng không nói nhiều cái gì trực tiếp cùng lưỡng đạo đệ tử hỗn chiến ở cùng nhau. Hắn một người liền đem lưỡng đạo đệ tử ngăn cản xuống dưới. Hơn nữa lần đầu tiên ở mọi người trước mặt triển lộ ra cường hãn thực lực. Lấy một địch nhiều, chẳng những không có chiếm cứ hạ phong. Ngược lại làm người cảm thấy toàn bộ trường hợp đều ở hắn trong khống chế. Ngô Thanh Thiền tác kích phát mộc hệ dị có thể vì chín màu ma liên khơi thông kinh lạc. Phụ trợ nó tiếp tục tiến hóa. Lâm Minh Trạch nhàn nhã tự đắc nhẹ nhàng vô cùng che ở phong thần trước mặt. Thậm chí đem đánh úp lại các đệ tử một đám ném ra hoặc là đánh bay ra màu trắng vòng sáng. Một khi có người ra màu trắng vòng sáng. Không cần bóp nát hào bài đều sẽ bị Huyền U Cốc hộ phái đại trận cấm chế lực lượng bao vây truyền. Tống đi ra ngoài, một chén trà nhỏ thời gian sau, lưỡng đạo đệ tử đã biến mất đến không sai biệt lắm. Chỉ còn lại có Huyền U Cốc nội môn ba gã thiên kiêu. Như vậy một màn lại lần nữa làm bên ngoài người xem ngây người. Bọn họ không nghĩ tới Lâm Minh Trạch cư nhiên cũng có như vậy thực lực. Khó trách có thể trở thành Quy Nguyên Tông nội môn xuất chúng nhất thiên kiêu chi nhất. Tịch Nếu Vũ nheo nheo mắt, nhìn về phía Lâm Minh Trạch trong mắt nhiều ra một sợi tinh quang. Cùng mặt khác hai người liếc nhau đồng thời hướng tới Lâm Minh Trạch động thủ. Ngô Thanh Thiền phát hiện mặt khác hai gã điều kiện động tác cực kỳ ăn ý. Giống như là một người chia làm hai cái nhưng là lại tâm hữu linh tê giống nhau. Nhưng hai người phát ra bản chất hơi thở lại không phải giống nhau. Nàng một bên phụ trợ chín màu ma liên thăng cấp, một bên quan sát Tịch Nếu Vũ ba người. Ba người bắt đầu liên hợp dùng độc công. Lâm Minh Trạch thân là luyện ti kỳ thật chỉ cần vận dụng trong cơ thể lực lượng là sẽ không trúng. Độc, phía trước ở Nam Phường Thị giao dịch đình hắn chính là cố ý làm chính mình trúng độc. Vì không cho Lâm Minh Trạch bại lộ. Ngô Thanh Thiền tự nhiên ra tay, thân hình vừa động, đem đối phương độc tố toàn bộ hấp thu tiến vào trong cơ thể. Đem đối phương thả ra độc trùng cùng độc vật cũng cùng nhau thu đi rồi. Nàng một bàn tay còn đang không ngừng phóng thích xanh đậm sắc mộc hệ dị có thể trấn an phụ trợ. Chín màu ma liên, một cái tay khác tiếp được ba người sở hữu độc công. Ba vị sư huynh độc tố hương vị không tồi. Nếu không lại đến điểm, Ngô Thanh Thiền khẽ cười một tiếng, ngữ khí mang theo một loại nói không nên lời chân thành. Tịch Nếu Vũ ba người cũng không có bởi vì nàng lời nói toát ra nhiều ít cảm xúc dao động. Huyền Cốc nội quan khán các đệ tử tắc một đám trừ trừ khóe miệng. Đặc biệt là Huyền U Cốc đệ tử, bọn họ đều sắp hoài nghi Đại Ma Vương có phải hay không Huyền U Cốc đưa đến Quy Nguyên Tông thám tử. Ngô sư muội, ngươi cùng Lâm sư đệ chi gian ăn ý thực đủ a. Tịch Nếu Vũ cười như không cười lại rất có thâm ý nói một câu. Hắn như là đã nhìn ra cái gì tới giống nhau. Nghe được Tịch Nếu Vũ nói, Ngô Thanh Thiền đối chính mình phía trước phán đoán càng thêm khẳng định. Nàng đồng dạng trở về một cái cười như không cười thần sắc, mang theo ý vị thâm trường ngữ khí mở miệng. Cũng thế, Tịch sư huynh cùng mặt khác hai vị Huyền U Cốc thiên kiêu cũng ăn ý làm người cảm thấy như là xong. Bào thai giống nhau, hai người lẫn nhau thử lại phân biệt nói cho đối phương. Ta đã nhìn ra vấn đề của ngươi. Tịch Nếu Vũ đồng tử co rụt lại, mị mị nhãn tình cười nói. Sư muội thật sẽ nói giỡn. Sư huynh cũng không nhường một tấc. Ngô Thanh Thiền nhàn nhạt trở về một câu. Huyền Cốc nội các đệ tử nghe được hai người đối thoại cảm giác không thể hiểu được. Này hai người như là lại đánh ách ngữ giống nhau. Chính là mấy đại môn phái cao tầng cũng có chút mạc danh. Hết chương.